Quật khởi thời đại mới. Chương 47, 47, Hồn Thú Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ thông tin bây giờ hiện ra trước mặt Chu Hạo. Tuần Thú Sư, dựa vào tên gọi bây giờ, có thể gọi là Hồn Thú Sư. Ý nghĩa là lực linh hồn có thể điều động động vật. Hồn Thú Sư, cực kỳ hiếm thấy trong rất nhiều dị năng lực của nguyên khí giả. Vì nó do linh hồn sinh ra một sự thay đổi nhất định. Mà nguyên khí giả cùng cảnh giới. Địa vị của hồn thú sư cao hơn một chút. Hồn thú sư có thể tu luyện thân thể. Giống với thức tỉnh thân thể giả. Hơn nữa hấp thu nguyên khí trời đất càng nhanh hơn. Ngoài ra còn có thể nô dịch động vật biến dị. Lực chiến đấu của họ có thể tưởng tượng được mạnh mẽ đến mức nào. Ngoài ra, hồn thú sư do linh hồn mạnh mẽ. Trời sinh có cảm giác rất mạnh với nguy hiểm. Thỉnh thoảng có thể phát huy tác dụng rất lớn. Nếu không có gì ngoài ý muốn. Mình chắc là hồn thú sư được nhắc đến trong sách. Trong mắt Chu Hạo nở một nụ cười. Thế nhưng trong sách cũng nói. Hồn thú sư cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa thức tỉnh còn có nguy hiểm nhất định. Một khi thân thể chịu không được uy áp khổng lồ của linh hồn. Ý chí có thể sẽ sụp đổ. Không biết làm thế nào mới có thể khống chế động vật biến dị. Chu Hạo thầm nói trong lòng. Hắn lại không biết cách sử dụng của lực linh hồn. Về hồn thú sư cũng là lần đầu tiên nghe nói đến. Chu Hạo lại kiểm tra các bộ sách khác. Trên một số bộ sách có vài phần giới thiệu liên quan đến các loại dị năng. Thế nhưng không có bí tịch tu luyện dạng công kích. Nội dung của hồn thú sư càng đơn giản. Chu Hạo không tìm ra bao nhiêu thông tin có lợi cho bản thân. Bây giờ mình biết bản thân là hồn thú sư hiếm thấy. Nhưng tinh thạch màu đỏ kia là gì? Còn có 10 bức hình vẽ thần bí kia. Chu Hạo còn hơi hoài nghi trong lòng. Hắn có thể cảm nhận được nguyên khí trời đất. Đều là vì lực linh hồn của hắn thức tỉnh. Nhưng hấp thu tinh thạch màu đỏ. Và 10 bức hình vẽ đột nhiên xuất hiện trong đầu. Hắn vẫn chưa thu hoạch được gì. Những bộ sách này, hắn đặc biệt kiểm tra hiện tượng sinh ra sau 2 lần sao băng rơi xuống. Nhưng trong sách lại chỉ nói sao băng rơi xuống, làm linh khí bắt đầu hồi phục. Trước đó Chu Hạo cho rằng tinh thạch màu đỏ sinh ra do sao băng màu đỏ rơi xuống. Bây giờ xem ra, hoàn toàn là nhầm lẫn. Suy ngẫm một lúc, Chu Hạo không có đầu mối, chỉ có thể thu lại suy nghĩ trong đầu lại. Hắn trực tiếp bước ra khỏi thư viện. Chu Hạo, ở đằng xa, một người đàn ông thoạt nhìn khoảng 24, 25 tuổi bước đến. Tôi tên là Sở Du Minh. Ba huấn luyện viên đều không ở đây. Chuyện ở đây do tôi phụ trách. Cậu có thể gọi tôi là đội trưởng. Sở Du Minh mỉm cười nói. Đội trưởng Sở, Chu Hạo gọi một tiếng. Sở Du Minh phía trước âm thầm gây áp lực cho hắn. Nếu không có gì bất ngờ, thực lực chắc mạnh hơn hắn. Nhưng ba huấn luyện viên gồm Vương Nguyên đều là cường giả tam nguyên cảnh. Nếu họ không ở đó, đều là Sở Du Minh phụ trách. Điều này nói rõ Sở Du Minh rất có khả năng là cường giả mạnh nhất dưới họ. Bây giờ cậu vừa mới gia nhập nguyên khí xã. Chắc có chút hiểu biết về chuyện của nguyên khí giả. Sở Du Minh nhìn Chu Hạo, nói. Bất kể phương pháp nào trở thành nguyên khí giả, đều cần hấp thu nguyên khí trời đất mới có thể mạnh mẽ. Thế nhưng rất nhiều nguyên khí giả sau khi thức tỉnh, vì thiếu bí tịch pháp môn, cho nên không thể tiến bộ. Nguyên khí xã chúng tôi đối với nguyên khí giả mới gia nhập, có thể cung cấp phương pháp hấp thu nguyên khí cùng với một loại phương pháp công kích cơ sở. Sở Du Minh nói xong, liền đưa qua một bộ bí tịch nói. Đây là một loại phương pháp hấp thu nguyên khí trời đất được lưu truyền rộng rãi nhất trong thế giới nguyên khí giả. Cơ thể của từng người tiếp thu nguyên khí trời đất có hạn. Sau mỗi lần hấp thu bão hòa liền cần hoàn toàn dung nhập trong cơ thể. Tiến hành hấp thu lần thứ hai. Về phương diện tốc độ hấp thu không bằng pháp môn đỉnh cấp. Nhưng cũng được tính là tầm trung. Những thứ này đều là pháp môn công kích. Bất kỳ phương thức nào để trở thành nguyên khí giả đều có thể sử dụng. Cậu có thể lựa chọn một loại. Sau khi Sở Du Minh đưa cho Chu Hạo bí tịch, vừa chỉ những bộ bí tịch khác trong tay vừa nói. ánh mắt Chu Hạo nhìn qua. Mười mấy bộ bí tịch hiện ra trước mặt hắn. Giống như trước đó Chu Hạo nhìn thấy trận chiến của Vương Nguyên sử dụng quyền pháp. Còn Lý Thương sử dụng là một cây trường thương. Kiếm Tiên sử dụng trường kiếm. Bất kỳ trận chiến của nguyên khí giả. Có thể dựa vào bản thân. Cũng có thể thông qua vũ khí thi triển công kích mạnh mẽ của bản thân. Cậu lựa chọn loại nào? Sở Du Minh nhìn Chu Hạo hỏi. Tôi chọn. Chu Hạo hơi suy tư một lúc. Trực tiếp nói. Dù sao hắn là một người hiện đại. Những vũ khí như trường kiếm. Chiến đao cảm giác rất kỳ quái. Về loại như phi đao. Có thể chấp nhận. Hơn nữa. Chu Hạo là hồn thú sư. Trời sinh linh hồn mạnh mẽ. Lực khống chế và lực nhạy bén cũng vô cùng đáng kinh ngạc. Quả thực càng phù hợp sử dụng phi đao. Đây cũng là một loại phương pháp công kích mạnh mẽ. Được, Sở Du Minh gật đầu đưa bí tịch cho Chu Hạo. Cậu cũng có thể lựa chọn các bí tịch khác, nhưng cần điểm cống hiến tương đương. Sở Du Minh nói, trừ bí tịch ra, còn có một số linh quả, dược thảo quý giá khác, cũng có thể trao đổi thông qua điểm cống hiến. Sở Du Minh nói xong, lấy điện thoại trong tay ra. Nói là điện thoại, thoạt nhìn có hơi khác với điện thoại bình thường. Bốn góc của nó còn có ánh sáng màu tím yếu ớt. Anh ta nhìn Chu Hạo nói. Đây là điện thoại truyền tin đặc biệt của nguyên khí xã chúng ta. Trên đó có thông tin liên quan đến bí tịch và một số linh quả dược thảo. Cùng với tất cả điểm cống hiến cần có. Cậu có thể xem qua. Bây giờ điện thoại này ở trạng thái ban đầu. Cậu chỉ cần nhấn vân tay của mình. Sau này chỉ có cậu mới có thể sử dụng. Chu Hạo nhận lấy, nhấn vân tay của mình. Sau đó điện thoại mở ra. Trên màn hình điện thoại di động có một khoảng trống lớn. Chỉ có hai biểu tượng đơn giản. Một là bí tịch, hai là linh quả, dược thảo. Chu Hạo nhấn mở một cột bí tịch. Đột nhiên một số thông tin hiện ra trước mặt hắn. Bí tịch quyền pháp cơ sở. Cần 10 điểm cống hiến trao đổi. Bí tịch thối pháp cơ sở. Cần 10 điểm cống hiến trao đổi. Bí tịch phi đao cơ sở. Cần 10 điểm cống hiến trao đổi. Từng thông tin hiện ra trước mặt Chu Hạo. Nhưng trừ loại cơ sở ra, không có bí tịch cấp cao hơn. Chu Hạo lại nhấn mở cột linh quả và dược thảo. Cỏ viêm tâm. Dược thảo quý giá thuộc tính hỏa. Có thể trợ giúp thức tỉnh dị năng giả thuộc tính hỏa nâng cao thực lực. Cần 30 điểm cống hiến trao đổi. Hết, nhị hoa mộc lan, có thể rèn luyện thân thể, sinh ra lột xác nhất định, cần 30 điểm cống hiến. Hết, quả chu, có thể thay đổi thân thể người bình thường trên diện rộng. Nhảy vọt lên nguyên khí giả sơ cấp, tác dụng của nó tương tự với thức tỉnh giả dị năng thân thể. Cần 100 điểm cống hiến trao đổi. Hết, những thông tin này đều là lời giới thiệu của linh quả. Dược thảo. Còn đằng sau nó, còn có hình ảnh tương ứng. Ánh mắt Chu Hạo nhìn về phía quả chu. Hình ảnh phía sau quả chu hoàn toàn giống với loại quả đồng giao tặng cho hắn. Cách chương.